Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, phần 819, Đường Minh, 1-2 năm sau, như thế có thể, bất quá chuyện như vậy ngẫm lại đơn giản, nhưng muốn thật sự an bài lên không biết có bao nhiêu khó. Phải biết rằng mỗi ngày đi đưa pha loãng dịch người chỉ có thể là bọn họ hai cái. Đổi làm trang viên mặt khác bất luận kẻ nào đều khả năng sẽ bị phát hiện, cộng thêm hiện tại các căn cứ an bảo phòng ngự thi thố đều ở dần dần mà tăng lên. Có đôi khi muốn lặng lẽ tiến vào thủ đô căn cứ thời điểm, bọn họ đều có điểm mạo hiểm, này vẫn là bởi vì thủ đô căn cứ rất nhiều tường vây còn không có kiến tạo hoàn toàn, nếu là kiến tạo hoàn toàn nói, kia bọn họ đến lúc đó liền phải tìm mặt khác biện pháp, tỉ như nói an bài hai cái trang viên người thường trú ở thủ đô căn cứ, mỗi lần đều đem đồ vật đặt ở một chỗ, làm thủ đô căn cứ hai người bí mật quá khứ lấy đi, bất quá cứ như vậy. Nếu không bị phát hiện thật đúng là thực gian nan, kết quả là Đường Thiên Lam bọn họ trực tiếp định ra một cái điều lệ. Đó chính là làm ba cái căn cứ người chính mình đến trung chuyển căn cứ tới lấy. Đến lúc đó đồ vật liền đặt ở trung chuyển căn cứ chỗ nào đó. Làm cho bọn họ mỗi ngày chính mình lại đây lấy đi, cứ như vậy liền không có người sẽ phát hiện. Mà Đường Minh bọn họ vì để ngừa vạn nhất bị người hoài nghi, còn có thể ở chỗ này làm một ít chỉ có bề ngoài. Tỉ như nói liền ở chỗ này uống sạch hai phân máu pha loãng dịch như thế. Liền càng thêm sẽ không có người hoài nghi bọn họ thân phận, bọn họ như vậy tính toán. Cũng là như thế này làm, chỉ là có một chút khác nhau mà thôi. Đó chính là, nếu cái gọi là dược tề đều đưa đến trung chuyển căn cứ. Như vậy trực tiếp đem bán địa phương đổi thành trung chuyển căn cứ có thể, như vậy ngược lại sẽ phi thường phương tiện. Bọn họ 10 cái người đều có thể tiến đến cùng nhau công tác. Quan trọng nhất một chút là, ở trung chuyển căn cứ gặp được nguy hiểm nói, trang viên người có thể nhanh chóng phản ứng lại đây, như vậy đề nghị đưa đến Đường Minh bọn họ. Trước mặt, Đường Minh vẫn là cùng Đường Thiên Lam thương lượng một chút. Đương nhiên vẫn là đáp ứng rồi, như vậy cũng tương đối hảo. Phương tiện chúng ta khống chế. Hơn nữa đối ba cái đại căn cứ tới nói, bọn họ đã có rất nhiều biến dị người đều uống qua. Ngược lại là mặt khác căn cứ danh ngạch đều không quá đủ, Đường Thiên Lam. Tới rồi trung chuyển căn cứ lúc sau, chúng ta có thể thích hợp gia tăng một ít pha loãng dịch số lượng cho bọn hắn, Đường Minh. Nghe nói tam đại căn cứ người đều xếp hàng, hướng phía sau bài 1-2 năm mơ siêu, Đường Thiên Lam. Nhưng là chúng ta không có thu được này đó xếp hàng người cấp tích phân. Cho nên chúng ta khẳng định là không thừa nhận. Đến lúc đó chính bọn họ an bài Semer Siêu, Đường Minh. Về sau mỗi ngày nhiều ít phân. Đường Thiên Lam, hiện tại là mỗi ngày 600 phân. Chờ bọn họ tới rồi trung chuyển căn cứ lúc sau thấu cái số nguyên. Mỗi ngày 1.000 phân đi, Đường Minh. Chúng ta hai người mỗi người đều yêu cầu chuẩn bị 500 phân. Còn hảo, đổ máu không phải rất nhiều. Đối chúng ta tới nói không phải cái gì nan đề. Mỗi ngày 1.000 phân. Một năm xuống dưới chính là hơn 30 vạn phân đi. Một năm có 30 vạn biến dị người có thể trở nên càng cường càng có tiềm lực. Về sau nhân loại là có thể chính mình hảo hảo sinh tồn đi xuống, Đường Thiên Lam cũng thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, bọn họ vì sinh tồn thật là dầu thúi ruột, hy vọng người sống sót không cần lãng phí bọn họ thiện tâm hào tâm mơ siêu bọn họ ở xác định kế hoạch. Lúc sau, khiến cho kia 10 cái người phân biệt liên hệ ba cái đại căn cứ người. Theo chân bọn họ thương lượng hảo chuyện này, có thể là bị mỗi ngày gia tăng 400 phân dược tê nói tâm động. Cho nên tam đại căn cứ cùng ngày liền đáp ứng rồi, nói giỡn. Vãn một ngày liền ít đi 400 phân dược tề, chính bọn họ đều phải đau lòng muốn chết cứ như vậy. Xếp hàng người nguyên bản bài đến 2 năm sau, hiện tại nói không chừng đều có thể trước tiên hơn nửa năm là có thể đạt được dược tề. Thao tác tốt lời nói, còn có thể ngắn lại một nửa thời gian, trung chuyển căn cứ tốc độ cũng mau. Không bao lâu liền đơn độc đằng ra một đống lâu đỉnh tầng đảm đương bọn họ làm công nơi sân. Bên kia còn thuận tiện trang hoàng bọn họ 10 cái người phòng, nơi này điều kiện tuy nói so ra kém. Tam đại căn cứ bên kia, nhưng cũng may khoảng cách trang viên tương đối gần, bọn họ 10 người trong lòng cảm giác an toàn tăng gấp bội. Đối nơi này điều kiện không có bất luận cái gì câu oán hận, nói trở về. Bọn họ ở gặp được đường Thiên Lam phía trước căn bản liền không có qua cái gì ngày lành. Hiện tại điều kiện cùng trước kia so sánh với cũng phi thường không tồi, dược tê số lượng gia tăng. Đến mỗi ngày 1.000 phân, thậm chí còn có căn cứ cao tầng dò hỏi về sau có thể hay không lại gia tăng số lượng. Đối với điểm này, bọn họ trả lời vẫn luôn là trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không gia tăng, có cách xù tích phân. Chống đỡ, bọn họ ngầm đại lượng mua sắm càng nhiều đồ vật âm thầm vận trở về trang viên. Thậm chí đường Thiên Lam cùng đường Minh trong khoảng thời gian này còn sẽ nhân cơ hội đến sở hữu. Căn cứ đi chuyển động âm thầm tìm được rồi không ít nhân tài mang về trang viên, trực tiếp liền đưa. Tới bọn họ ở trong rừng rậm mặt tân kiến trang viên. Cho bọn hắn đơn độc không gian, thỏa mãn bọn họ hợp lý yêu cầu. Đặc biệt là phụ họa bọn họ tài năng đồ vật. Tỉ như nói bọn họ ở cơ duyên xảo hợp dưới cư nhiên tìm được rồi Bắc Mẫn ở mặt thế bắt đầu phía. Trước ở trên mạng có rất nhiều giao lưu tốt nhất hacker bằng hữu, bọn họ hai cái hiện tại chính thức. Liên hợp lại cấp trang viên xây dựng một cái khổng lồ lại phòng ngự nghịch thiên Internet hệ thống. Trên cơ bản trừ bỏ nào đó rất lợi hại địa phương ở ngoài. Tỉ như truyền thuyết chuyển căn cứ cùng thủ đô căn cứ nhất bí mật cơ sở dữ liệu ngoại trừ. Địa phương nào đều có thể tới vô ảnh đi vô tung, đường Minh cũng không yêu cầu bọn họ đi làm này đó. Chỉ là làm cho bọn họ bảo đảm trang viên an toàn. Hơn nữa chặt chẽ chú ý các căn cứ đáng giá chú ý sự tình. Đặc biệt là nhằm vào trang viên sự, hiện tại quan trọng nhất tự nhiên chính là bọn họ máu pha loãng. Dịch vấn đề. Bất quá cũng may thứ này xuất hiện thời gian có điểm dài quá. Tuy nói các căn cứ vẫn là thường thường sẽ thảo luận một phen. Nhưng trải qua phía trước xét thị căn cứ chuyện này sau. Đã không có người dám ở chọc nhiều người tức giận, phải biết rằng hiện tại trên cơ bản bởi vì người chết quá nhiều, đã không có tử hình, nhưng lần đó vẫn là giết vài cái chủ mưu, âm thầm bí mật xử tử người liền vượt qua 10 cái. Như vậy bí mật đối rất nhiều người tới nói kỳ thật không phải bí mật. Có năng lực đối bọn họ xuống tay đều không phải người thường. Cho nên kết quả chính là, mọi người đều an an phận phận, đường Minh đối như vậy bình tĩnh sinh hoạt cũng có điều đoán trước. Bọn họ tại đây đoạn thời gian cũng lén lút thu thập tới rồi gần 200 nhiều các ngành các nghề. Nhân tài giấu ở rừng rậm giữa trang viên. Căn bản không có làm bất luận kẻ nào phát hiện bởi vì bọn họ ban đầu ở trong căn cứ mặt không chịu. Coi trọng, thậm chí là bị bài xích bị ngược đãi, làm cho bọn họ nản lòng thoái chí. Tới trang viên sau, bọn họ sinh hoạt trở về quỹ đạo, hơn nữa hữu dụng không xong đồ vật cho bọn hắn tống cổ thời gian. Mọi người đều quá đến phi thường hảo, thậm chí còn tất cả đều trở thành biến dị người. Còn có miễn phí cái loại này ở mặt khác căn cứ truyền vô cùng kỳ diệu dược tề uống. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 837 làm cho bọn họ thực lực ở trong thời gian ngắn trong vòng liền đuổi kịp nguyên bản trong. Căn cứ hai mặt đối bọn họ đều cao cao tại thượng biến dị người. Thậm chí còn siêu việt rất nhiều, bất quá bọn họ tất cả đều là nhân tài. Còn khinh thường với tự mình đi nguyên bản căn cứ tìm những người đó phiền toái, theo thời gian trôi. Đi, trang viên xây dựng càng thêm hoàn thiện, thậm chí ngay cả rất nhiều cùng loại với thành lũy địa phương đều xuất hiện. Đương nhiên vẫn là phi thường ẩn nấp, đường Minh ở quan sát hiện tại rừng rậm trang viên sau. Không khỏi cảm khái. Hiện tại trang viên khả năng có thể trực tiếp đối kháng vài cái căn cứ liên hợp công kích. không cần lại sợ hãi đi. Đường Thiên Lam, khoảng cách trang viên hoàn toàn xây dựng hảo còn có ước chừng mười mấy tháng thời gian. Lại căng quá trong khoảng thời gian này có thể, Đường Minh. Nghe nói y thị căn cứ bên kia đã hoàn thành mọi người rời đi. Đường Thiên Lam, không sai, toàn bộ hải đảo đều bao phủ. Ở cuối cùng thời khắc, bọn họ rời đi đi rồi mọi người. Thậm chí chúng ta toàn bộ quốc gia quốc thổ đều bị nước biển bao phủ gần một phần tư, Đường Minh. Như vậy nguyên bản có rất nhiều không có tới gần bờ biển căn cứ. Hiện tại đều bị bắt biến thành tới gần bờ biển đi. Đường Thiên Lam, không sai, nước biển cùng bị nước biển bao trùm địa phương mang đến phong phú đồ ăn. Cho nên tụ tập ở bờ biển biến dị động vật số lượng bùng nổ thức tăng trưởng. Rất nhiều căn cứ đều thâm chịu này hại. Liền ở tháng trước, gần chỉ là nửa ngày thời gian, có một cái căn cứ tổn thất gần một nửa người. Vẫn là ở mặt khác căn cứ viện trợ hạ mới bảo vệ dư lại người sống sót, Đường Minh. Như thế nào không có làm chúng ta qua đi hỗ trợ cứu trợ? Đường Thiên Lam, lúc này đây cứu trợ chính bọn họ có thể giải quyết. Hiện tại các căn cứ đều có được có thể phi biến dị động vật đội ngũ. Cho nên viện trợ lên vẫn là rất đơn giản, Đường Minh. Dư lại tới còn có bao nhiêu người? Đường Thiên Lam, đại khái còn có 80 nhiều vạn. Này lại là tính toán chia đều đến các căn cứ đi, Đường Minh. Thủ đô căn cứ không tính toán ở xây dựng thêm. Nói cách khác khoảng cách trung chuyển căn cứ tương đối gần một ít căn cứ muốn tính toán xây dựng. Thêm sao, Đường Thiên Lam, không sai. Thủ đô căn cứ bởi vì hiện tại ở trang viên phụ cận nguyên nhân. Không thể đại quy mô chiếm dụng dùng để gieo trồng thổ địa. Cho nên chỉ có thể xây dựng thêm mặt khác khoảng cách trung chuyển căn cứ tương đối gần căn cứ. Trong đó có 3 cái căn cứ đã ở xây dựng thêm giữa. Xây dựng thêm sau quy mô nghe nói muốn đạt tới đê thị căn cứ cùng dết thị căn cứ như vậy, Đường Minh. Thật đúng là chính là không tồi quy hoạch. Như vậy những cái đó muốn rời đi lại đây người chính là chuyển rời đến này 3 cái trong căn cứ mặt. Đường Thiên Lam, bọn họ kế hoạch là như thế này không sai, Đường Minh. 3 cái căn cứ đồng thời xây dựng thêm, sở yêu cầu tài liệu cùng sức người sức của tài lực đều là không thể thiếu đi. Còn có, cho dù có 80 nhiều vạn người chia đều đến 3 cái căn cứ. Nhưng nếu muốn xây dựng thêm đến đê thị căn cứ cũng hoặc là dết thị căn cứ như vậy. Nhân số liền có điểm thiếu. Chẳng lẽ, Đường Thiên Lam gật đầu, về sau còn sẽ có nhiều hơn căn cứ bị phá hủy rớt. Cho nên căn bản là không cần sợ hãi xây dựng thêm căn cứ không có người trụ đi vào, Đường Minh trầm. Tư một hồi mới nói, xem ra, về sau sở hữu căn cứ đều sẽ tại đây một khối, Đường Thiên Lam. Đây là một chuyện tốt, Đường Minh, nhưng là nếu là này phụ cận ra cái gì đại sự nói. Thực dễ dàng bị tận diệt, Đường Thiên Lam, người nói có đạo lý, chỉ là, đây là xu thế tất yếu, ít người liền sẽ bắt đầu tụ đôi, cuối cùng tụ tập ở bên nhau cũng là thực dễ dàng lý giải, Đường Minh. Xem ra chúng ta vẫn là yêu cầu làm điểm cái gì, Đường Thiên Lam. Cái gì, Đường Minh? Chúng ta phía trước liên tục mỗi ngày 1000 phân máu pha loãng tề giống như thời gian rất lâu. Có phải hay không, là thời điểm gia tăng mỗi ngày cung cấp số lượng. Đường Thiên Lam, không thành vấn đề, người tính toán gia tăng nhiều ít. Đường Minh, chúng ta một người mỗi ngày làm 1000 phân thế nào? Dù sao trang viên người cũng có rất nhiều, làm cho bọn họ hỗ trợ lô hàng là được. Tìm mấy cái 100% có thể tin được, Đường Thiên Lam. Có thể, ấn ngươi nói là mơ siêu, điểm này huyết lượng đối bọn họ tới nói thật không có bất luận vấn đề gì. Nhiều năm như vậy, biến cường nhưng không chỉ là những người khác, bọn họ hai cái cũng ở dần dần mà biến cường. Hiện tại bọn họ một cái là có thể đánh 2-3 năm trước bọn họ hai cái, mỗi ngày cung ứng 2000. Phân dược tề sự tình thực mau đã bị trung chuyển căn cứ bên kia người đã biết tin tức. Cũng bay nhanh chuyển lại tới rồi các căn cứ cao tầng nhân viên lỗ tai tất cả mọi người sôi nổi cho. Rằng đây là bọn họ sau lưng người đột phá chế tạo cực hạn. hiện tại mỗi ngày có thể nhiều sinh sản gấp đôi dược tề lượng. Nếu mỗi ngày danh ngạch đều gia tăng rồi 1.000 cái, bọn họ đương nhiên phải nắm chặt tranh thủ. Hết chương.